Chỉ là chuyện này cô không biết phải giải thích với Âu Cánh Thần thế nào. Cô qua loa mà nói. À, việc đó em vẫn còn đang xem xét. Sao vậy Thủy Tâm? Hình như em có chuyện gì đó gạt anh. Là chuyện mở tiệm tiến triển không thuận lợi hay sao? Có cần anh giúp gì hay không? Tìm vị trí cửa hàng hay tuyển người, tất cả anh đều có thể giúp em giải quyết. Không cần đâu mà. Cô vội vàng từ chối. Việc này em có thể tự làm. Nhìn chăm chăm vào sắc mặt mất tự nhiên của cô, khuôn mặt tuấn tú của anh không khỏi trầm xuống. Thủy Tâm, em thật sự cái gì cũng không tính nói cho anh biết hay sao? Hay là em cảm thấy Âu Cánh Thần anh là một kẻ ngốc? Nghe vậy cô liền bị dọa một trận. Sao anh ta lại nói như vậy? Anh làm sao vậy? Tôi luôn tự hỏi mình, đối với em, tôi có phải là thật sự không hiểu em không? Anh ngừng lại một chút và... Anh ngừng lại một chút, trong mắt có đôi chút thất vọng. Và sự thật chứng minh là tôi đã bị em lừa. Cô không thể tin được, hồ nhỏ lên một tiếng. Cánh Thần, anh nói vậy là có ý gì? Anh không đáp mà hỏi lại. Thủy Tâm, em cảm thấy tôi đối xử với em không tốt hay sao? Không có, anh đối xử với em rất tốt. Nếu như vậy, tại sao em còn phản bội tôi? Anh rốt cục thì cũng hỏi ra miệng. Cô không hiểu gì cả. Em nào có phản bội anh? Thấy cô còn muốn giấu giếm, cơn tức của Âu Cánh Thần lại nổi lên. Nhớ đến sấp tư liệu nhìn thấy hôm nay, thật sự là vừa tức lại thương tâm, giọng điệu cũng bén nhọn lên. Quan hệ của em cùng người đàn ông tên là Tề Gia Bảo kia, xem ra không phải là tầm thường. Mượn danh nghĩa đưa đón Tiểu Thiên đi học để hẹn hò cùng người đàn ông kia. Em tự cho là không chút sơ hở nào hay sao? Mỗi một câu mà anh nói ra, lòng anh lại đau thêm một chút. Anh biết Đại Bảo sao? Nhưng mà sự thật không phải như anh nghĩ. Em nào có hẹn hò cùng Đại Bảo? Anh hiểu lầm rồi. Em với Đại Bảo chỉ là cùng hai đứa trẻ đi ăn, rồi thuận tiện ngồi tâm sự chuyện quê nhà ở Nam Bộ của bọn em thôi. Âu Cánh Thần không khách khí, ném một xấp ảnh chụp đến trước mặt cô. Quê nhà sao? Không phải từ nhỏ em đã lớn lên ở Đài Bắc hay sao? Sao lại là quê nhà ở Nam Bộ? Cô nhìn những tấm ảnh chụp tán ra ở trước mặt, tất cả đều là hình của cô và Tề Gia Bảo đang vừa nói vừa cười. Thảm rồi, cô phải giải thích như thế nào với anh đây? Anh cho người theo dõi em. Mặt cô biến sắc. Âu Cánh Thần khinh thường đáp lại. Theo dõi em là đám phóng viên kia kìa. Bọn họ đem ảnh chụp tới tìm tôi, uy hiếp tôi. Nếu không cho bọn họ 50 vạn, thì sẽ đem những bức ảnh này bán cho những tạp chí bát quái. Cô nghe xong thì thoáng thở phào một hơi. Không phải anh cho người theo dõi cô là tốt rồi, bởi vì cảm giác bị người khác hoài nghi thật sự là rất khó chịu. Em với Đại Bảo chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, không làm cái gì cả. Anh cần gì phải tức giận đến như vậy? Anh lạnh lùng cười. Không làm gì sao? Vậy tại sao em lại lấy tiền của tôi để đem đưa cho hắn? Tôi cho em tiền, em lại cầm đi đưa cho bọn đàn ông. Những lời này của anh làm Thu Thủy Tầm tức giận. Anh ta có thể nghĩ cô như vậy hay sao? Anh thực sự cho rằng là như vậy hay sao? Bằng không, em muốn tôi nghĩ như thế nào? Mấy năm trước, vào lúc bọn họ vừa kết hôn, cũng từng xảy ra chuyện Angel ra vào quán trai bao để tạo scandal trả thù anh. Có điều khi đó anh hoàn toàn không thèm để ý, dứt khoát xuất ngoại công tác mấy tháng để nhắm mắt làm ngơ. Anh bỗng liên tưởng đến tình cảnh khi đó. Cô khôi phục trí nhớ rồi hay sao? Lại trở về với người phụ nữ ích kỷ, tâm địa mưu tính kia rồi hay sao? Nhưng lần này, khi anh nhìn thấy những bức ảnh chụp thì trong lòng vừa chua xót lại vừa đau. Thật hận là không thể lập tức làm thịt tên đàn ông kia. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được cái gì đó gọi là ghen tị. Anh không biết lực ảnh hưởng của cô đối với mình đã lớn đến mức ngay cả anh cũng không thể khống chế. Sau khi tống cổ tên cầu tử kia, anh nhận được điện thoại thông báo của ngân hàng gọi tới, nói về vấn đề số tiền trong tài khoản cá nhân của anh không đủ để rút. Anh hỏi là chi phiếu nào muốn đổi tiền mặt, thì họ nói là tấm chi phiếu anh cho Thu Thủy Tâm, là một vị tề tiên sinh đến lĩnh, tựa hồ như là cần dùng gấp, nên thúc giục phía ngân hàng nói rằng ngày hôm nay nhất định phải lĩnh được tiền. Âu Cánh Thần nghe vậy giận không thể át, anh miễn cưỡng áp chế tức giận, trao quyền ngân hàng mượn tiền của khách hàng nào đó chuyển vào tạm. Nếu tốn mấy trăm vạn có thể thấy rõ được một người phụ nữ thì vẫn còn rất rẻ. Căn bản vẫn còn đỡ hơn sự thật lòng mà mình đã bỏ ra. Thu Thủy Tâm không biết tâm tư của anh ngàn hồi trăm chuyển,